Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 40 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Kinh lạc của mắt liên quan đến cầu âm dương là cửa sổ mà qua đó thần niệm trong đầu truyền lại. Huyệt thiên mục ở vào giữa mày. Khoa học hiện đại chứng minh nơi này có võng mạc thoái hóa. Nói cách khác, ở thời kỳ cổ xưa, giữa mày của người cũng có một con mắt, tục xưng là thiên nhãn. Cổ nhân đối với cái này tràn đầy nghiên cứu, ghi lại thiên mục thần thông, mở ra thiên nhãn, thần ý sở đạt, xem kỹ chu thiên, dò xét hư không. Trường hạo mắt có trọng đồng, tu hành viên mãn, chân ý hóa chí hư, hiểu rõ một tầng huyền diệu này, gửi thần vào hư không, có năng lực thiên mục thần thông. Lục Tử Húc lấy nước bùa mở ra âm dương nhãn, gặp được thần niệm hóa hình, một đạo ánh mắt này, từ trong hư không xem ra, lập tức phản ứng lại đây là thiên mục thần thông. Là ai? Thế nhưng tu hành thiên mục thần thông? Lục Tử Húc vẻ mặt khiếp sợ. Thần thông như thế, cơ hồ là tồn tại truyền thuyết trong sách cổ, đã thành thần thành thánh. Nhưng tiếp theo, Lục Tử Húc lại là sửng sốt. Hắn cảm ứng được cái ý niệm này cùng hắn vừa rồi là ý niệm tương thông, giống như một nhịp cầu nối liền hai giới âm dương. Cái này, đây là Trương Hạo. Không có khả năng, Trương Hạo sao có thể tu thành thiên mục thần thông? Không tốt, người này muốn thi thuật đối với ta. Lục Tử Húc kêu to không tốt, vội vàng muốn chặt đứt ý niệm, nhưng đã chậm. Trương Hạo ánh mắt tập trung, Lục Tử Húc chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, bốn phía lan tràn ảo giác, rơi vào chu thiên vũ trụ, nhật nguyệt vận hành, bốn mùa ngày đêm, tứ phương sao trời suy đoán tứ tượng, trung tâm hoàng đạo, tử vi tinh đấu. Ở bên trong trung tâm vũ trụ có một vương tọa to lớn hình dạng kim tự tháp, một người trẻ tuổi đứng ngạo nghễ trên đó. Người trẻ tuổi này chắp tay sau lưng, ánh mắt bế nghệ, bá đạo tuyệt luân. Phía sau là cảnh tượng sáu tôn long thú, giống như vương giả cưỡi rồng ở thượng cổ, nhìn thẳng vào Lục Tử Húc. Lục Tử Húc không hổ là lão tiền bối, chỉ cảm thấy vô cùng áp bách, thân hình lung lay sắp đổ, liền nhanh chóng cố thủ tâm ý. Bỗng nhiên một ý niệm vô hình tránh thoát trói buộc, ảo giác còn tại đó, nhưng thân hình đã có thể di động. Lập tức móc ra một đạo thanh tâm phù, lửa lóe khói trắng, miệng niệm chú ngữ. Khởi! Hắn quát nhẹ một tiếng, tay cầm ấn quyết, nhắm mắt ngưng thần, chỉ thấy linh quang từ hỏa phù sinh ra, tụ mà không tiêu tan, phù văn phù không, quán chú giữa mày. Chỉ thấy Lục Tử Húc một thân thanh quang đại phóng, thần ý thanh triệt, ý niệm tỏa sáng, ảo giác trước mắt rút đi, cuối cùng dư lại một tầng hình ảnh như phản chiếu trong nước. Đây là ý niệm đơn hướng của Trương Hạo, mà Lục Tử Húc thần ý đã thủ liễm, lại không chịu ảnh hưởng. Trường sư đệ, ngươi vậy mà tu thành thiên mục thần thông, quả thật là sâu không lường được. Lục Tử Húc lòng còn sợ hãi, nhưng cũng là người gặp qua sóng to gió lớn, đã bình tĩnh xuống, tập trung tinh thần, lấy chân ngôn truyền tới ý niệm nói chuyện, lại đặc biệt cảnh giác, không dám có chút phân thần. Thiên mục thần thông xem kỹ chu thiên, tuần tra hư không, một khi bị tìm được rồi, thần ý tỏa định, quyền chủ động liền ở trong tay của Trương Hạo, trừ phi hóa giải cái ý niệm này. Lục sư huynh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, đạo thuật của ngươi cũng sâu không lường được, không hổ là lão tiền bối của Ma Y đạo. Trương Hạo truyền lời vào ý niệm, cảnh tượng trong mắt cũng trở nên mơ hồ. Thị giác của thiên mục thần thông chỉ là ý niệm, nhìn đến cảnh tượng cùng loại với hình ảnh trong đầu tưởng tượng, không có sắc màu, không có khuynh hướng cảm xúc, hư vô mà trừu tượng, biến ảo vô cùng. Loại cảm giác này thực huyền diệu. Trường sư đệ tu thành đại đạo, đan pháp viên mãn, đã là lục địa chân tiên, có thể hiện thân gặp mặt hay không? Lục Tử Húc nói, cảm giác đối mặt với Trương Hạo không thua đối mặt thánh chủ. Gặp mặt nói chuyện cũng tốt, ta còn có sự tình thỉnh giáo sư huynh. Trương Hạo cũng không muốn cố làm mê hoặc, cùng cao thủ như Lục Tử Húc gặp mặt, không cần thiết quanh co lòng vòng, trong lòng mọi người đều là sáng tỏ. Ý niệm vừa động, thu hồi ánh mắt, ảo giác hoàn toàn rút đi, hình ảnh trước mắt khôi phục. Trương Hạo hơi hơi nhíu mày, cảm giác có chút mỏi mệt hôn mê. Thiên mục thần thông tiêu hao không nhỏ. Khó trách lần trước thánh chủ ma y không cùng ta đấu pháp, cách không truyền niệm thật sự quá hao tổn tâm sức. Trương Hạo lòng có sở cảm, lần trước thánh chủ ma y nói chỉ có một ý niệm đều đấu không lại hắn, giờ phút này hắn cũng coi như là cảm nhận được, chỉ có một ý niệm còn không đủ để đấu được Lục Tử Húc. Bất quá thánh chủ ma y không có thiên mục thần thông, chỉ là mượn dùng ở trên người của Sở Phi Minh động tay động chân mới có thể cách không truyền niệm. Cùng sự huyền diệu của thiên mục thần thông mà so sánh, hoàn toàn không phải tồn tại cùng một cấp bậc. Trương Hạo thả lỏng thủ nạp, nhắm mắt dưỡng thần, tâm ý như đan, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, chỉ trong lát sau liền khôi phục thần nguyên khí đủ, mở mắt ra, bước đi như bay, hướng về mộ tập thể đi tới. Sau một lát, Trương Hạo tới mộ tập thể, địa hình nơi này là chỗ sơn cốc cạnh khúc sông, thuộc về điển hình của vùng âm sơn. Hơn nữa khí hậu vùng này tử khí vốn là thực nồng hậu, trầm tích tại đây lại mai táng đại lượng thi thể, mộ phần khắp nơi, âm xâm dọa người, thường xuyên nháo quỷ, còn có ma chơi gì đó. Trước kia chính sách không tốt, di thể không ai nhận đều do vương gia chôn, vương gia cũng liền thường xuyên tới xử lý một chút, ngày lễ ngày Tết còn đốt chút tiền giấy. Mà mấy năm nay chính sách tốt, lo hỏa táng phụ trách di thể, vương gia cũng liền ít tới nơi này. Rốt cuộc nơi quỷ quái này mọi người đều kiêng dè, không ai xử lý, cỏ dại lan tràn, làm nơi này có vẻ càng thêm âm xâm dọa người. Trương Hạo vòng một vòng cũng không muốn đi đến phía dưới mộ tập thể, trực tiếp từ sườn núi lên đỉnh núi gần mộ tập thể. Lục Tử Húc liền ở nơi đó, nhìn thấy Trương Hạo tới, Lục Tử Húc tay cầm ấn quyết thì lễ mà nói: chúc mừng Trương sư đệ tu hành viên mãn, đắc chứng đại đạo, còn tu hành thiên mục thần thông, trên đầu ba thước có thần minh, tuần tra hư không, xem kỹ chu thiên. Lục sư huynh không cần đa lễ. Trương Hạo cười cười, rất thẳng sống lưng, vẻ mặt tiên phong đạo cốt, cũng thực hiện lễ tiết, nhàn nhạt nói: nội đan viên mãn còn không thể xưng là đại đạo, đây chỉ là hoàn thành tu hành hậu thiên, bắt đầu đi vào đại đạo. Nghe ngữ khí của Trương Hạo, Lục Tử Húc không khỏi sửng sốt, cảm khái một câu: chí hướng của sư đệ là muốn theo đuổi cực hạn của thiên nhân. Có lẽ vậy đi, người có thể đắc chứng đan đạo, tầm mắt đã sớm siêu thoát khỏi phàm tục. Mặc dù Lục Tử Húc khoảng cách viên mãn chỉ kém một bước cuối cùng, lại không thể minh bạch trình tự tâm cảnh kia. Ta tu đạo thành công, có thể kiếm được chút tiền trinh, cơm áo vô ưu, lại tự do tự tại đã quen. Tu đạo luyện võ, theo đuổi cực hạn thiên nhân thì đã sao, dù sao ta cũng là nhàn rỗi, dù sao cũng phải tìm chút chuyện để làm, huống chi xã hội này mọi người đều có phần chức nghiệp, chức nghiệp của chúng ta chính là tu đạo, nghiên cứu huyền bí thiên nhân, giúp người hóa giải huyền sự, đây là công việc của chúng ta. Trương Hạo phong khinh vân đạm, hắn là đạo sĩ, đương nhiên liền làm chức nghiệp đạo sĩ. Lục Tử Húc nghe vậy giống như đã được đánh cho thanh tỉnh. Đúng vậy, nghề nghiệp của bọn họ chính là tu đạo, nhưng lại liên lụy quá nhiều danh lợi phân tranh, hãm sâu trong đó không thể tự thoát ra được. Lục sư huynh, lấy ta nhìn xem, ngươi đều không phải là người trong tà đạo, chúng ta bái một tổ sư gia, nếu ngang hàng tương xứng sư huynh đệ, cũng liền nói trắng ra. Trương Hạo rất thẳng thắn nói đến chính đề. Chuyện về Tử Cực Vựng ta đã biết, việc này không phải là nhỏ, từ xưa đến nay đều là trêu chọc mầm tai họa. Sư huynh ngươi hiện tại tới huyện An Dương muốn làm cái gì? Lục Tử Húc cũng không quanh co, trên mặt hiện ra một tia tang thương, cảm khái nói: ma y đạo ngàn năm truyền thừa, cần đại thiên biến, gặp thương tổn nặng, nói đến cũng là một phen thù hận. Lúc trước bị phê phán đả kích nghiêu quỷ xa thần, sư phụ ta tuổi tác đã cao, bởi vì đi về cõi tiền, trước khi đi giao phó cho ta kéo dài hương khói. Mấy năm mở ra cải cách kia, giang hồ cửu lưu cũng đi theo sống lại. Thánh chủ tới tìm ta, liên lạc mấy người đồng môn, lấy Thượng Hà Sách làm giáo lý, ý đồ đảo loạn thế đạo, chấn hưng đạo thống. Nhưng số trời đã định, xã hội mới đã đến, không phải nhân lực có khả năng chống lại, mà thánh chủ đắc chứng đan đạo, không để ý tới mọi việc, dần dần cùng với chúng ta xa cách. Ma y thánh đạo cũng liền năm bè bảy mảng, hoàn toàn dựa vào ta cùng với Viên Hồng Cương chống đỡ. Nhưng chúng ta lý niệm khác nhau, Viên Hồng Cương quá mức chấp nhất, hành sự cực đoan, con cháu một nhà đều vì hắn bỏ mạng, chỉ còn lại có một người chắt. Viên Hồng Cương cũng bởi vậy tâm ma rất lớn, vẫn luôn không thể bước vào phản hư. Hiện tại Viên Hồng Cương đã chết, ta một cây chẳng chống vững nhà, ma y thánh đạo cũng coi như là không có. Lục Tử Húc thở dài, cả đời lịch duyệt, nửa đời trước chứng kiến Cần Đại loạn động, nửa đời sau vì chấn hưng đạo thống mà bôn ba sóng gió. Nhưng mà tới hiện giờ rồi, lại là số trời đã định, phiền muộn trong đó không phải người thường có khả năng minh bạch. Ma y thánh đạo sao lại không có? Sở Phi Minh không phải trốn đi trở về sao? Trương Hạo phát hiện vấn đề trong lời nói, dò hỏi. Trương sư đệ có điều không biết, thánh chủ nhiều năm không có để ý tới mọi việc, nhưng gần đây lại bắt đầu quản lý, phái Thượng Hộ Pháp tiếp quản địa bộ sửa thành địa phủ, đang ở đó xây dựng lại tổ chức, viết lại giáo lý. Tuy rằng ma y thánh đạo vẫn luôn thực rời rạc, nhưng trung quy vẫn là tổ chức lấy chấn hưng đạo thống làm mục tiêu. Nhưng mà hiện tại ngay cả giáo lý đều sửa lại, cũng liền ý nghĩa ma y thánh đạo đã không còn tồn tại nữa. Trường Hạo nghe vậy cũng là kinh ngạc hỏi, giáo lý mới như thế nào? Giáo lý mới sao? Lục Tử Húc cười khổ một tiếng. Lục đạo luân hồi, thăng thiên phong thần, thiện ác nhân quả, đại hưng địa ngục. Cái gì? Đại hưng địa ngục? Trường Hạo kinh ngạc. Thánh chủ ma y đắc chứng Bồ Tát địa phủ, tuyên dương giáo lý lục đạo luân hồi cũng bình thường, mà lục đạo luân hồi cũng là một trong những tín ngưỡng giáo lý chủ yếu của các phái. Nhưng hắn nghe ra lời này có sát khí, muốn đại hưng địa ngục chẳng phải là muốn đại khai sát giới? Không sai, thánh chủ muốn đại hưng địa ngục. Lục Tử Húc thở dài. Hiện giờ là xã hội mới, giáo lý sửa cũ thành mới, đây cũng là bình thường. Nhưng hiện tại là xã hội pháp trị, thánh chủ lại muốn đại hưng địa ngục, phán thiện ác, chấp sinh sát. Chuyện này đã vi phạm nghề nghiệp của người tu đạo, cùng pháp chế xung đột. Trường Hạo im lặng. Hành vi của thánh chủ ma y chưa nói tới sai, cũng chưa nói tới đúng. Nếu là ở thời đại loạn động, đạo đức suy đồi, ác nhân hoành hành, giáo lý này chính là đúng. Nhưng hiện tại là thời đại hòa bình, há có thể để cho người chấp hành tư hình? Nói trắng ra, đây là bản chất của hoạt động tà giáo. Trường sư đệ, việc này ngươi đã biết bề ngoài, lại còn không biết nội tình trong đó. Ta chân chính lo lắng chính là động cơ của thánh chủ. Lục Tử Húc ngữ khí thận trọng. Còn có động cơ nội tình cái gì? Trường Hạo nghi hoặc. Thánh chủ ma y này tựa hồ rất là quỷ dị. Lục Tử Húc nói. Sư đệ, người tu hành viên mãn, tại vùng này rất có danh vọng, chắc chắn cũng cảm nhận được nguyện lực hương khói. Nguyện lực hương khói? Nghe nói lời này, Trương Hạo nhíu mày lại, tâm sáng như gương, lập tức phản ứng lại ý tứ của Lục Tử Húc. Thánh chủ ma y tuyên dương giáo lý là muốn thu thập lực lượng tín ngưỡng, mưu toan thành thần, chuyện này cũng quá mê tín. Lực lượng tín ngưỡng cũng chính là nguyện lực hương khói, hiểu rõ một tầng huyền diệu phản hư này, gửi thần vào hư không. Nếu có người đối với người sinh ra ý niệm mãnh liệt, người có thể cảm nhận được. Trong đó một bộ phận thờ phụng ý niệm trong đầu được xưng là nguyện lực hương khói. Trường Hạo có thể rõ ràng cảm nhận được có rất nhiều người thờ phụng hắn, cảm giác sùng bái, cảm giác kính sợ, cảm giác nhìn lên, vân vân, làm cảm thấy chính mình tựa như thần tiên cao cao tại thượng. Đây là nguyện lực hương khói. Dựa theo sách cổ ghi lại, thu thập nguyện lực hương khói, dựng dưỡng báo đan, dung nhập thần nguyên của chính mình. Luyện thần nguyên là nguyên thần, việc này liền thành tín ngưỡng thần thánh mà mọi người cung phụng. Đây là một loại phương pháp tu luyện nguyên thần, kỳ thật cùng loại với dưỡng quỷ thuật, thu thập oán niệm, dựng dưỡng thành quỷ. Cho nên thời cổ quỷ thần chẳng phân biệt, quỷ chính là thần, thần chính là quỷ, chỉ là loại phương pháp này quá mức cực đoan, đem bắt được nguyên lực, tính cả thần nguyên của chính mình cùng nhau dựng dưỡng. Nhưng ý niệm của người khác chung quy vẫn là ý niệm của người khác, phồn đa mà phức tạp, rồi lại một phương hướng tín ngưỡng, dung nhập thần nguyên của chính mình. Mỗi cái ý niệm đều mang theo chân ý của từng người, cũng liền tương đương với sửa đổi thần nguyên của chính mình, sửa đổi chân ý của chính mình. Do đó bản tính của chính mình dần dần bị đồng hóa, cuối cùng biến thành thần. Tín ngưỡng là cái gì? Thần tính chính là cái đó. Khó trách ta thấy thánh chủ ma y, hắn cơ hồ ma diệt nhân tính, thì ra là dung nhập nguyện lực. Hắn đã không phải hắn, mà là nguyện lực tín ngưỡng thần. Trương Hạo bừng tỉnh phản ứng lại, tu hành sau khi nội đan viên mãn quả nhiên là rất thần bí. Trường sư đệ, lời này sai rồi. Lục Tử Húc nói, thánh chủ không phải bởi vì dung nhập nguyện lực mới ma diệt bản tính, mà là bản tính của thánh chủ chính là như thế. Thánh chủ muốn thành thần, giáo lý mới chính là bản tính của thánh chủ, hoặc là nói thần tính của thánh chủ, cho nên thánh chủ vẫn là thánh chủ, cũng không có thay đổi. Trương Hạo gật gật đầu, nói như vậy cũng không sai. Thánh chủ ma y muốn thành thần, đây là chính mình lựa chọn tu hành, không phải bị nguyện lực đồng hóa, mà là bản tính sáng lập giáo lý, sáng lập nguyện lực hương khói. Bản tính chính là thần tính, cái này danh xưng được với tu thành quỷ thần. Thiên bộ các người như thế nào? Trương Hạo hỏi. Thiên bộ sửa thành thiên đạo của lục đạo luân hồi, thiên đạo tiêu giao tự tại, không có giáo lý dư thừa, cũng không có chức trách dư thừa. Lục Tử Húc cười khổ, ý tứ này chính là mặc kệ có tồn tại hay không đều không sao cả. Lại nghĩ tới cái gì, liền nói, đúng rồi, thiên đạo chỉ có một chức trách, phụ trách tiếp dẫn luân hồi chuyển thế. Người đầu thai nhập thiên đạo, nếu nguyện ý tu đạo, liền dẫn vào đạo môn, nếu không có hứng thú, như vậy tùy ý. Cái gì? Luân hồi chuyển thế nhập thiên đạo? Trương Hạo sợ ngây người. Về luân hồi chuyển thế, hắn cũng còn như tiếp xúc tới, nhưng thánh chủ ma y này cũng quá điên cuồng, thật sự cho rằng chính mình là Bồ Tát địa phủ, vậy mà muốn chính thức sáng tạo luân hồi, ngay cả chuyển thế đầu thai đều làm ra tới. Nhưng mà nghĩ đến đây, Trương Hạo lại lâm vào trầm tư. Quy luật tự nhiên là luân hồi, cơ duyên trùng hợp là duyên phận, lục đạo luân hồi chung quy chỉ là một cái hư ảo, người chết như đèn tắt, tín ngưỡng là tự do. Nếu như cố tình sáng tạo luân hồi, lấy giáo lý một phái áp đặt cho mọi người, lấy tư hình thay thế công hình, lấy luận ngữ một nhà phán xét đúng sai, bắt bớ hồn phách, làm người đã chết cũng không nhận được an bình, còn lấy việc này để vào luân hồi chuyển thế đầu thai quyết định vận mệnh con người, thật sự vớ vẩn đến cực điểm. Thấy Trương Hạo trầm tư không nói, Lục Tử Húc thở dài một tiếng. Ây, thiên đạo bất nhân, lấy vạn vật làm xô cầu, thánh nhân bất nhân, lấy bá tánh làm xô cầu. Thần thánh lớn nhất chính là tà ma lớn nhất, sáng tạo luân hồi, đây là công đức vô lượng. Nhưng thời điểm thực sự có người làm như vậy, lại cảm thấy lục đạo luân hồi không nên tồn tại, đạo pháp tự nhiên, hết thảy tùy duyên, đây mới là luân hồi tốt nhất. Lục sư huynh nói đúng, hành vi của thánh chủ ma y là công đức, cũng là tội nghiệp. Trương Hạo cũng tỏ vẻ phản đối. Ta không dám vòng luận hắn là đúng hay sai, nhưng đấy đạo lý nhân vương của ta cùng hắn không hợp. Trường sư đệ tu tập dịch học góp lại, vâng chịu đạo lý nhân vương, quản lý hai giới âm dương, điều hòa thiên nhân tự nhiên, ta cũng tán thành lý niệm của trường sư đệ. Ta làm người hẳn là đi theo nhân đạo, không ngừng vươn lên, hậu đức tái vật. Lục Tử Húc cũng là đại sư dịch học, lời này của hắn xem như tỏ thái độ, cùng lý niệm của Trương Hạo tương đồng, đứng ở cùng chiến tuyến. Trương Hạo gật gật đầu hỏi, nếu Lục sư huynh cùng với thánh chủ ma y lý niệm không hợp, như vậy vì sao tới huyện An Dương lại đối đãi Tử Cực Vượng như thế nào? Ta đã già rồi, chỉ là muốn vì ma y đạo xuất ra một phần lực. Lục Tử Húc ngữ khí cảm khái, chỉ vào mộ tập thể dưới chân núi. Ta muốn ở chỗ này xây dựng nghĩa địa công cộng, bố trí trận pháp, đến một sợi tử vi chi khí, vì ma y đạo thêm vào khí vận. Lời nói đến đây, Lục Tử Húc xoay người lại, chỉ vào vị trí trường tiểu học trong thôn nói. Sau đó ở chỗ này xây một tòa đạo quan, sau này ta liền ở chỗ này, mấy đồ tử đồ tôn ta cũng sẽ cùng nhau ở lại đây, kinh doanh đạo quan cùng nghĩa địa công cộng, truyền thụ đạo học, cũng coi như là vì ma y đạo truyền thừa hương khói. Trường Hạo nghe hiểu, trong lòng thầm nghĩ, Lục Tử Húc là muốn ở chỗ này mở đạo quan, chẳng phải là cùng hắn đoạt sinh ý. Quả nhiên cùng nghề là oan gia. Trường sư đệ, ta cũng không phải là cùng ngươi đoạt sinh ý. Tựa hồ nhìn ra tâm tư của Trương Hạo, Lục Tử Húc vội vàng nói. Ta chỉ là muốn vì ma y đạo tìm một khối phong thủy bảo địa, tựa như núi Võ Đàng, Long Hổ Sơn, Mao Sơn, tại đây tuyên dương đạo học, làm hương khói có thể kéo dài. Mà sư đệ ngươi cũng là người của ma y đạo, tu hành viên mãn, đức cao vọng trọng, có ngươi tọa trấn nơi đây, chắc chắn khí vận hưng thịnh. Trương Hạo cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Ý tứ này của Lục Tử Húc chẳng những đoạt sinh ý của hắn, còn muốn mượn danh vọng của hắn. Nhưng khẩu hiệu đại nghĩa này nhấc lên tới, hắn thật đúng là ngượng ngùng thoái thác. Bất quá hắn cũng không ngốc, liền nói. Lục sư huynh, huyện An Dương này là khu vực nhỏ, mọi người đều tin ta, chỉ sợ ngươi mở đạo quan không ai tin, chuyện này không dễ làm. Ấy, sư đệ hiểu lầm rồi. Lục Tử Húc cười cười, nào còn không rõ ý tứ của Trương Hạo, liền nói. Ta là vì ma y đạo xây đạo quan, đều không phải là xây đạo quan cho ta. Sư đệ tu hành viên mãn, đắc chứng lục địa chân tiên, góp lại dịch học, hiểu ra đạo lý nhân vương. Lấy ta nhìn nhận, sư đệ có tư cách trở thành lãnh tụ ma y đạo đương đại. Đạo quan này đương nhiên lấy sư đệ là chủ. Trương Hạo vừa nghe lời này, không khỏi rất thẳng sống lưng. Danh hiệu lãnh tụ ma y đạo tuy rằng là cái thùng rỗng, nhưng cảm giác này bộ dáng vẫn là rất không tồi. Ít nhất ý nghĩa hắn là tôn sư một phái, hắn rất có giác ngộ làm lãnh tụ, mong tưởng từ nhỏ chính là trở thành tiên tôn một phái, không nghĩ tới vậy mà liền thành. Lục Tử Húc tiếp tục nói, quyền tài sản của đạo quan quy về chế độ công hữu, danh nghĩa đạo quan quy về sư đệ, mà vị trí trường tiểu học trong thôn kia vốn chính là một mạch đạo tràng của sư đệ, hiện tại lấy danh nghĩa của sư đệ trùng kiến. Sư đệ ngươi chuyên tâm tu hành, chức vụ đạo tràng liền giao cho ta tới chủ trì, tuyệt đối sẽ không trì hoãn sự thanh tĩnh của sư đệ. Về phần đãi ngộ nhân viên đạo tràng, lấy tiền lương cùng với phúc lợi phân phát, sư đệ ngươi hưởng thụ một bậc đãi ngộ chủ trì, phí dụng hàng ngày toàn bộ ghi tạc chi trả cho đạo tràng. Mặt khác mỗi tháng còn lấy tiền lương, nếu như có người hỏi chuyện thần bí, sư đệ ngươi kiếm được bao nhiêu tiền liền lấy được bấy nhiêu, toàn bộ làm tài sản cá nhân. Nghe vậy, Trương Hạo lập tức hiểu được, nhịn không được trước mắt sáng ngời. Ý tứ này là muốn treo chiêu bài của hắn, kinh doanh một tòa đạo quan, hắn là cấp bậc chủ trì đạo quan này, hưởng thụ đãi ngộ tối cao, ngày thường cũng không cần phải xen vào chuyện gì. Hắn muốn tiêu giao như thế nào liền tiêu giao như thế đó. Chuyện này vừa lúc giải quyết nan đề lớn nhất trước mắt hắn. Hắn quá nhiều khách hành hương, quá nhiều việc một người lo liệu không hết, sẽ thực lãng phí tài nguyên. Mà hắn còn muốn chuyên tâm tu hành. Tới trình tự như hắn rồi, một lần bế quan chính là 10 ngày nửa tháng, mở cửa không có quy luật. Đây là tối kỵ của làm buôn bán. Ý nghĩa khanh nguyên không ổn định, thu vào cũng liền không ổn định, công việc không ổn định. Nhưng nếu như có Lục Tử Húc mở đạo quan, hết thảy vấn đề liền được giải quyết dễ dàng. Nhóm khách hành hương có thể làm hội chùa, nhân khí tân vượng, danh vọng mới có thể truyền đến xa hơn. Hắn cũng có thể thu vào ổn định, không cần lo lắng phí dụng ăn uống, còn có tiền lương tiền tiết kiệm tiến vào. Thời điểm hắn bế quan, có thể đem khách nguyên đẩy cho Lục Tử Húc. Thời điểm xuất quan, có thể chính mình tiếp đãi khách nguyên kiếm khoản thu nhập thêm, trường kỳ ổn định mới có thể sinh ý thịnh vượng. Đương nhiên, đạo quan tân vượng cũng liền ý nghĩa tuyên dương đạo thống. Truyền thống ngàn năm không thể liền chặt đứt hương khói như vậy, mà hương khói tân vượng, đạo quan cũng liền càng thêm tân vượng. Đây là một quy luật tỷ lệ thuận với xoắn ốc bay lên. Còn có một chút, trong thôn làm khai phá, nhưng hạng mục vẫn là quá ít. Nếu có đạo quan hội chùa, hấp dẫn nhân khí, mọi người đều có thể giàu có. Đây là chuyện tạo phúc một phương. Ây, ý tưởng này của sư huynh rất hợp ý ta. Trường Hạo vội vàng vẻ mặt mỉm cười. Không thể không thừa nhận, hắn cũng là người biết vụ lợi. Loại chuyện tốt này, hắn đương nhiên ủng hộ. Nguyên bản còn xưng hô Lục sư huynh, hiện tại trực tiếp đổi giọng gọi sư huynh, lập tức liền đem quan hệ kéo gần lại. Bất quá ngữ khí của Trương Hạo vừa chuyển, nghiêm túc nói: có thể tu sửa đạo tràng, nhưng phương diện giáo lý ta cho rằng còn phải viết một lần nữa. Dù sao cũng là xã hội hiện đại, không phải một bộ thời xưa. Chúng ta viết lại giáo lý, kế thừa truyền thống, kết hợp đương đại, phát huy mạnh đạo đức, đi theo tiến ngưỡng chủ nghĩa khoa học. Cái này... Lục Tử Húc có chút chần chờ. Nghe ý tứ này của Trương Hạo là muốn sửa lại giáo lý. Sư huynh, lý niệm giáo lý chính là nguyên tắc hành sự, phương diện này ta sẽ không lùi bước. Nếu sư huynh không thể tiếp thu, ta cũng chỉ có thể cự tuyệt đạo tràng này. Trương Hạo là người thích lợi ích, nhưng hắn vẫn là một người có chút nguyên tắc. Tu sửa đạo tràng, khai đàn truyền đạo, tương đương với khai tông lập phái, ảnh hưởng dân sinh một phương, đây không phải là việc nhỏ. Nếu không đem điều khoản giáo lý trải vuốt rõ ràng, không hề có kết cấu gì đáng nói, vạn nhất xảy ra vấn đề gì, bị coi thành phần tử tà giáo, hắn sẽ không gánh vác nổi trách nhiệm. Sư đệ ngươi đừng hiểu lầm, ta đương nhiên cũng ủng hộ sửa cũ thành mới. Rốt cuộc chúng ta muốn tại vùng này truyền đạo, lý niệm giáo lý là cơ sở, nhưng sáng tác giáo lý, viết sách lập đạo, đây không phải là công việc nhẹ nhàng, ta không am hiểu phương diện này. Lục Tử Húc mặt già đỏ lên, có chút bất đắc dĩ. Trường Hạo đắc ý cười, xả ra lý luận xuông, hắn tự nhận là cao thủ nhất lưu, liền nói: sư huynh ngươi không am hiểu, nhưng ta am hiểu. Lục Tử Húc nghe vậy, lập tức phản ứng lại: đúng vậy, sư đệ ngươi chính là văn khúc tinh hạ phàm, gom lại dịch học, hiểu rõ đạo lý kim cổ, chắc chắn cũng am hiểu văn thư. Ta làm sao mà lại đem việc này quên mất? Việc này chúng ta liền quyết định như vậy. Trương Hạo gật gật đầu, sự tình từng cái xử lý, nên nói đến chuyện tiếp theo. Sư huynh ngươi có biết Trình Giật Vân hay không? Trình Giật Vân? Lục Tử Húc đọc lên cái tên này, mơ hồ có điểm ấn tượng, nhưng lại không nhớ rõ. Hồi tưởng một hồi lâu, đột nhiên nhớ tới tồn tại gì đó lợi hại, kinh hãi nói: là hắn, yêu nhân thi y, Trình Giật Vân. Yêu nhân thi y, đây là biệt danh của Trình Giật Vân sao? Xưng hô thực quỷ dị. Trường Hạo kinh ngạc, tên Trình Giật Vân này nghe tới rất là chính phái. Từ cách đặt tên mà nói, thuộc về lợi dụng hài âm, người cưới mây, thanh giật thoát tục, nhưng biển hiệu là yêu nhân thi y, tương phản quá lớn. Trình Giật Vân là nhân vật hơn 20 năm trước, lúc trước hắn thân mang bệnh nặng, đại nạn buông xuống, tiếp theo liền thoái ẩn, tiểu thành thu mình lại, ta đều thiếu chút nữa không nhớ rõ người này. Sư đệ làm như thế nào biết Trình Giật Vân? Lục Tử Húc hỏi. Trình Giật Vân là người đưa thiệp mời. Trương Hạo đem sự tình nói một lần. Lục Tử Húc nghe xong, lập tức nhíu mày, ngữ khí ngưng trọng nói: yêu nhân Trình Giật Vân này vậy mà còn chưa có chết, thoái ẩn nhiều năm như vậy lại đột nhiên hiện thân, chắc chắn là bị y tà thần giáo sai xử. Người này năm đó liền cùng y tà thần giáo có liên lụy, lần này tới nhằm vào sư đệ, có đại phiền toái rồi. Ồ, đại phiền toái? Trương Hạo cả kinh, lấy đạo hạnh cùng với lịch duyệt của Lục Tử Húc, có thể cảnh giác dưng đại phiền toái như thế, như vậy chắc chắn là đại phiền toái. Trình Giật Vân này rốt cuộc là có gì lợi hại? Sư đệ có điều không biết. Lục Tử Húc nói, Trình Giật Vân nguyên bản là đạo sĩ Mao Sơn Nam Phái, bởi vì tu tập tà thuật bị trục xuất ra khỏi sư môn. Thời kỳ cách mạng phê đấu nghiêu quỷ xa thần, Trình Giật Vân lấy thuật thi y kim thiền thoát xác, ung dung ngoài vòng pháp luật. Tiếp theo cải cách mở ra, Trình Giật Vân như cá gặp nước, liên lụy rất nhiều án kiện. Tiếp theo lại lấy thuật thi y kim thiền thoát xác, mọi người đều cho rằng hắn đã chết. Ta lại là biết, hắn lúc ấy thân mang bệnh nặng, thoái ẩn tu dưỡng. Nhưng nhoáng cái liền nhiều năm như vậy, hắn vậy mà còn chưa có chết, nhất định cũng bước vào luyện thần phản hư, thái thức dưỡng mệnh. Trương Hạo nghiêm túc nghe, người này quả nhiên lợi hại, vậy mà có thể ở thời kỳ cách mạng ung dung ngoài vòng pháp luật. Bất quá thuật thi y này là cái gì? Tựa hồ nhìn ra nghi hoặc của Trương Hạo, Lục Tử Húc nói: Trình Giật Vân tinh thông thi thuật, sư đệ ngươi là người đuổi thi, cũng phân loại là một loại thi thuật, mà thuật thi y là một mạch thi thuật bí truyền. Cái gọi là thi y là chỉ người chết mặc áo liệm, thuật thi y chính là cho người sống mặc vào thi y, trở thành người chết, sau đó lại đem thi y cởi ra, người chết lại khởi tử hồi sinh. Người sống biến thành người chết, người chết biến thành người sống, đây còn không phải là thuật giả chết sao? Trường Hạo kinh ngạc, thầm mắng một tiếng. Thế nhưng là bí thuật này, che đậy âm dương, đổi trắng thay đen, tránh né tai họa, chạy thoát chịu tội. Thuật này từ xưa đến nay chính là bí truyền bên trong bí truyền. Không ít đại nhân vật hoặc người phạm đại tội, hoàn toàn dựa vào thuật này kim thiền thoát xác. Nhưng thuật này liên lụy cực lớn, bất luận người nào muốn kim thiền thoát xác đều không hy vọng bị người ngoài biết. Cho nên người thi thuật chắc chắn đứng mũi chịu sào. Bởi vậy gần nhất, người hiểu được thuật này chắc chắn cũng sẽ giấu kín, tâm tư kín đáo, tính kế thâm trầm. Khó trách Triệu Băng Ngạn mượn dùng mạng lưới tình báo đều tìm không thấy tin tức về Trình Giật Vân. Trình Giật Vân khẳng định đã mai danh ẩn tích, thay hình đổi dạng, tránh ở chỗ tối sẽ không hiện thân. Nhưng dù vậy, Trình Giật Vân còn tặng cho hắn một khối thiên tài địa bảo. Đây là tính toán đến tình huống xấu nhất, chẳng sợ bị hắn bắt được, vẫn như cũ lưu một đường lui. Có thể thấy được người này cẩn thận cùng với chu đáo chặt chẽ cỡ nào. Trình Giật Vân liên lụy quá nhiều án kiện lớn nhỏ, giúp không ít người mặc qua thi y kiếm lời rất nhiều. Nhưng nghiên cứu thi thuật tà pháp, lây nhiễm rất nhiều bệnh hoạn, bị thương căn cơ, hiện giờ còn chưa có chết, chắc chắn cũng đại nạn không xa. Mà hắn thoái ẩn nhiều năm, nguyện ý lại lần nữa ra tay, rất có thể là y tà thần giáo đáp ứng giúp hắn tục mệnh. Lục Tử Húc là cao thủ suy tính, tâm như gương sáng, chỉ cần biết một chút manh mối, lập tức là có thể suy tính ra thất thất bát bát. Ồ, tục mệnh chi thuật. Trường Hạo có chút buồn bực, đây lại là thuật bí truyền, hắn truyền thừa bình thường, tu tập đại đạo, lại không thông tiểu thuật. Nhưng hiện tại tiếp xúc đến những nhân vật này, toàn bộ đều là người mang bí thuật, làm hắn cảm giác thủ đoạn của chính mình có chút không đủ dùng. Lục Tử Húc tiếp tục nói: Y tà thần giáo là tổ chức của người Nhật Bản, thời kỳ chiến tranh xâm lược liền thành lập. Lần này vì Tử Cực Vựng, ý đồ ăn trộm khí vận quốc gia của ta. Bọn họ bố cục khống chế tập đoàn Lâm Thị tại Đài Loan. Chủ tịch tập đoàn Lâm Thị tên là Lâm Thụy Tường, quê quán là người ở huyện An Dương. Nửa năm trước thân mang bệnh nặng, kỳ thật là già cả gây ra, nửa chân đã vào quỷ môn quan, lại bị kéo lại, còn có dấu hiệu cải lão hoàn đồng, hiển nhiên là dùng tục mệnh chi thuật. Năm đó Thanh Đình thoái vị, Khâm Thiên giám nạp lan Phụng Thiên bị Tưởng Mỗ mang đi, đại lượng văn hiến cùng quốc bảo cũng bị thu đi không còn. Sau đó lại loạn động, Phổ Nghi ôm hận đầu nhập vào Nhật Bản. Tiếp theo lại là liên tục loạn động, lấy tin tức ta bắt được, Tử Vi thuật tàng là rơi vào tay Y Tà thần giáo. Mà Y Tà thần giáo có thể bố trí thuật tụng mệnh, cũng liền ý nghĩa đem Tử Vi thuật tàng học hết, ngộ ra bí thuật Thất Tinh Đăng mà sách cổ ghi lại. Chỉ bằng thuật này là bọn họ đã có thể khống chế rất nhiều người. Trường Hạo im lặng, rồi lại trước mắt sáng ngời. Thất Tinh Đăng tụng mệnh, đây là bí thuật của Gia Cát Lượng miêu tả trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Mà ở lịch sử huyền học, Gia Cát Lượng là nhân vật trọng yếu suy đoán kỳ môn độn giáp. Kỳ môn độn giáp cùng với Tử Vi thuật tàng là một mạch tương thừa, đều là xuất phát từ Thiên Triển Văn Sách. Hắn muốn xem nhất bốn bộ điển tịch huyền học: Thượng Hạ Sách, Thiên Sư Bí Lục, Tử Vi thuật tàng, thiên triển văn sách. Không nghĩ tới tử vi thuật tàng rơi vào trong tay Nhật Bản đã bị người xem thấu. Nhưng làm Trương Hạo ngạc nhiên chính là chỉ bằng một bộ thư tịch là có thể hiểu thấu đáo bí thuật. Đây là lợi hại kiểu gì? Phải biết rằng trên điển tịch ghi lại chỉ là sơ lược, càng là bí thuật ghi lại càng là giản lược, chi tiết cùng với tinh diệu trong đó còn phải dựa vào sư phụ tay cầm tay truyền thụ hoặc là chính mình lần mò nghiên cứu. Nhưng một bộ thuật tàng ghi lại rất nhiều thuật pháp, tỉ như Thượng Hạ Sách ghi lại thuật dưỡng quỷ chỉ ngắn gọn một tờ, chỉ điểm phương hướng. Trương Hạo cũng biết dưỡng quỷ lại chỉ dừng lại ở trên một tờ nông cạn, mà một cái thuật pháp dưỡng quỷ thuật này liền đủ để viết một bộ điển tịch, trong đó có rất nhiều huyền diệu, còn bao gồm cấm thuật cùng với thuật pháp diễn sinh. Mấy thứ này mới là tinh túy chân chính. Tử vi thuật tàng cũng là như thế, chỉ bằng một cái ngắn gọn ghi lại có thể ngộ ra bí thuật. Có thể thấy được y tà thần giáo cũng không phải là hạng người hời hợt. Sư đệ đã minh bạch, y tà thần giáo không thể coi thường, đây cũng là ta lo lắng. Lục Tử Húc thở dài, việc này quá khó giải quyết. Y tà thần giáo có thể bố trí thất tinh đăng tục mệnh, ý nghĩa vị Đông Hoàng kia vẫn như cũ còn sống, hiện giờ nên có 134 tuổi rồi đi. Cái gì? Sống 134 tuổi? Trương Hạo nghe vậy nhịn không được kinh hô. Hắn trong lúc vô tình đột phá âm dương gắn bó, lại tu hành viên mãn tinh thông dưỡng sinh, cũng có tự tin có thể sống đến 134 tuổi, thậm chí sống được càng lâu. Nhưng gặp gỡ lão quái vật đã sống 134 tuổi này thật sự là quá mức kinh người. Đúng vậy, sống 134 tuổi, hiểu thấu đáo tử vi thuật tàng, đạo hạnh cao thâm, vượt qua tưởng tượng, hiện giờ cướp lấy tử cực vựng, còn không biết muốn bố trí ra kiểu danh tác gì. Lục Tử Húc buồn bã bất đắc dĩ. Bọn họ khống chế tập đoàn Lâm Thị, sư đệ ngươi mới xuất quan, hẳn là còn không biết việc này. Tập đoàn Lâm Thị lần này trở về đầu tư, huyện An Dương là quê quán của Lâm Thủy Tường. Hiện giờ áo gấm về làng, lá rụng về cội, không thể thiếu đầu tư một món trong huyện An Dương. Y tà thần giáo cũng là đánh chủ ý này, mượn dùng đầu tư xây dựng rầm rộ, bố trí phong thủy. Cái này... Kể từ đó, chẳng phải là chuyện ván đã đóng thuyền. Trương Hạo nói, sư huynh, người có quan hệ rộng lớn, liền không thể liên lạc một chút, ngăn trở tập đoàn Lâm Thị sao? Việc này quá khó khăn. Lục Tử Húc lăng lăng đầu, hữu tâm vô lực nói, liên quan đến tử vi phong thủy, không thể làm người chính giới biết, nếu không phiền toái lớn hơn nữa. Mà ở thương giới, tập đoàn Lâm Thị là hào môn có tài sản trên 100 tỷ, phú hào nội địa không người nào có thể ngăn chặn. Mặc dù có người có thể ngăn chặn, nhưng ai sẽ mạo hiểm cùng với tập đoàn Lâm Thị đối địch? Lấy ta phỏng đoán, tập đoàn Lâm Thị phú quý, phía sau màn chính là Đông Hoàng bố cục. Sớm từ 20-30 năm trước liền bắt đầu, hiện giờ đại cục đã thành, ai cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Nghe xong lời này, Trương Hạo hoảng sợ, tài sản trên 100 tỷ, như vậy sẽ có bao nhiêu tiền đây? Lợi hại hơn chính là Đông Hoàng này, 20-30 năm trước liền bố cục, làm ra một hào môn 100 tỷ, hiện tại lá rụng về cội, cường thế trở về, xác thật đã không có phương pháp xoay chuyển trời đất. Thánh chủ Ma Y là thái độ gì? Hắn không cần tử cực vượng sao? Trương Hạo tâm sinh một kế, ý đồ làm thánh chủ Ma Y cùng với Đông Hoàng này đánh nhau. Lục Tử Húc liếc mắt một cái liền nhìn ra tâm tư của Trương Hạo, không khỏi cười khổ. Vị sư đệ này quả nhiên cũng là tính kế thâm trầm, lập tức liền muốn châm ngòi để hai bên tranh đấu. Bất đắc sĩ nói, sư đệ ngươi cũng đừng trông cậy vào thánh chủ. Thánh chủ hiện tại chỉnh đốn giáo vụ, một lòng sáng tạo lục đạo luân hồi, cho rằng lục đạo luân hồi bao trùm phía trên hết thảy. Ta tại đây bố trí, cướp lấy một sợi tử vi, vì Ma Y đạo thêm vào khí vận. Nhưng ở trong mắt thánh chủ, thiên đạo chúng ta chỉ thuộc về bên trong lục đạo. Thiên đạo tiêu giao tự tại, muốn làm cái gì liền làm cái đó, tùy tiện chúng ta đấu như thế nào. Liền tính chúng ta cùng với thánh chủ đối nghịch, thánh chủ cũng sẽ không để ý. Về phần y tà thần giáo, ý đồ của bọn họ là toàn bộ huyện An Dương bố trí đại cục, chúng ta chỉ là tiểu cục bên trong đại cục, cho nên cũng sẽ không để ý chúng ta. Ngược lại đem chúng ta cũng coi như là vào một vòng bố trí bên trong đại cục. Trương Hạo vô ngữ, những đại nhân vật đó bố cục đều là danh tác. Từ ban đầu Viên Hồng Cương bố trí đế vương táng, không có đế vương, lại chính là dưỡng ra một cái đế vương, nghịch thiên hành sự. Mà thánh chủ Ma Y hiện tại sáng tạo luân hồi, trực tiếp muốn bao trùm phía trên hết thảy. Hiện tại y tà thần giáo tới, bố trí đại cục, không người có thể kháng cự. Cùng nhân vật trình tự này đấu pháp, thật sự hao tổn tâm trí. Việc này đã không ai quản, hoặc là nói muốn quản cũng quản không được. Nhưng ta còn có một kế, có thể cùng y tà thần giáo đánh nhau. Cũng không biết sư đệ người thái độ như thế nào, nguyện ý cùng với y tà thần giáo là địch hay không? Lục Tử Húc nói. Trương Hạo lên tỏ thái độ. Trương Hạo trầm mặc. Việc này cũng không phải là đùa giỡn, hắn chỉ là một đạo sĩ ở nông thôn, thế đơn lực mỏng, lại lâm vào tổ chức tà giáo tranh đấu, hơn nữa càng đấu càng lớn, hào môn nhất lưu trăm tỷ đều bị liên lụy vào được, còn có nhân vật lợi hại đổi trắng thay đen như Trình Giật Vân này. Mà như thế xem ra Masao Okamoto kia chắc chắn cũng so với hắn dự đoán lợi hại hơn rất nhiều. Đấu tới trình tự này, tiểu nhân vật căn bản không có tư cách, đều là nhân vật lợi hại đến cực điểm. Cũng được, cho dù ta đứng ở trong nhà không ra cửa, người khác cũng sẽ tìm tới cửa. Vậy đấu một trận, huyện An Dương là địa giới của ta, ta cũng đường đường là tiên nhân, tiểu Nhật Bản không để cho ta mặt mũi như vậy, sau này truyền ra ngoài, ta chẳng phải là thành trò cười. Huống chi cùng người ở trình độ này chiến đấu sẽ vô cùng thú vị. Ta cũng là đang nhàn rỗi, cùng Đông Hoàng này đấu mấy chiêu, coi như là giải buồn đi. Trương Hạo ngữ khí phong khinh vân đạm, tâm ý đã quyết, lộ ra một cỗ cường thế vô cùng bá đạo. Lần này không phải hắn trang bức, mà là hắn tu thành đan đạo, quả thật cũng có chút ngứa tay. Huống chi hắn mở cửa làm buôn bán, tiểu Nhật Bản lại dám đến phá đám, đây là muốn tìm chết. Hắn cũng không phải là người lương thiện cái gì, nếu muốn đấu, hắn sẽ quyết tâm chiến đấu đến cùng. Tốt lắm! Lục Tử Húc trầm trồ khen ngợi một câu, bên trong vô hình cũng bị khí thế của Trương Hạo quấn hút. Sư đệ thật can đảm, chúng ta liền đấu mấy hiệp thì lại như thế nào? Sư huynh, nói cái sách của ngươi đi. Trương Hạo hỏi, trước mưu rồi sau đó động. Kế sách này cũng đơn giản, bọn họ lấy đại cục che tiểu cục, chúng ta liền lấy tiểu cục đẩy đại cục. Lục Tử Húc vừa nói, một bên chỉ về phía bãi tha ma dưới chân núi. Huyện An Dương là nơi vất thi, từ xưa đến nay có rất nhiều thi thể, âm khí thẩm thấu khí hậu một phương, trong đó là lấy bãi tha ma này làm trung tâm. Thánh chủ thôi diễn một cái đại trận, cũng chính là đế vương táng lần trước Viên Hồng Cương chuẩn bị, có thể dẫn động khí hậu khác nhau ở từng khu vực của huyện An Dương, từ đó bố trí tử cực. Chúng ta ở trong này xây dựng nghĩa địa công cộng cùng với đàn tràng, liền giữ vững tâm trận. Trương Hạo một chút liền thông suốt, hiểu được ý tứ của Lục Tử Húc. Sư huynh ý tứ là lấy trung tâm này, tuy rằng đã không có đế vương táng, nhưng phối hợp một phen bố trí, vẫn như cũ có thể tụ tập khí hậu khác nhau ở từng khu vực. Chúng ta lấy cái này đối kháng y tà thần giáo, lấy tiểu cục đẩy đại cục. Bất quá một phen bố trí này, chỉ sợ không thoải mái, mà y tà thần giáo cũng sẽ không để cho chúng ta tùy ý bố trí. Sư đệ nói đúng, nhưng sư đệ ngươi trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Lục Tử Húc cười cười mới nói, y tà thần giáo vì sao phải nhằm vào sư đệ? Bởi vì ta ở tại địa giới này nổi danh. Trương Hạo có chút sửng sốt, lập tức phản ứng lại, cũng cười cười nói, đúng vậy, ta thiếu chút nữa xem nhẹ lực ảnh hưởng của chính mình. Y tà thần giáo mượn dùng tập đoàn Lâm Thị, muốn bố cục toàn bộ huyện, hạng mục khổng lồ như thế, chắc chắn cần các hương thân ủng hộ. Nếu như ta nói cái gì phá hủy phong thủy, mọi người chắc chắn tin là thật. Cho dù là tập đoàn Lâm Thị có tiền, cũng làm không được chuyện gì. Bất quá nếu như vậy, hạng mục đầu tư tạm dừng, ta chính là thành tội nhân trở ngại phát triển, mà đối mặt mọi người khai phá thu lợi, cũng đều không phải là đều tin tưởng ta. Chắc chắn xung đột mâu thuẫn, huyên náo túi bụi. Nhưng chung quy có thể điều hòa mâu thuẫn, tiếp tục khai phá. Dù sao hiện tại xã hội này muốn làm phát triển mới là chủ lưu. Thế nhưng tuy rằng ta cản trở một bộ phận, không cho bọn họ tiến hành thuận lợi, nhưng ta cũng sẽ mất đi dân tâm, bất lợi cho kế hoạch của chúng ta. Lục Tử Húc gật gật đầu nói: Sư đệ ngươi nhìn rất rõ ràng, cho nên kế sách của ta là sư đệ ngươi ủng hộ cho bọn họ, giao hảo với tập đoàn Lâm Thị, lấy được tín nhiệm, cấp cho Lâm Thị một ít đề nghị, âm thầm thôi động bố trí của chúng ta, đồng thời khởi động hạng mục. Chúng ta bố trí cũng hoàn thành, lấy tiểu đẩy đại. Cái này... Trương Hạo trước mắt sáng ngời. Ý tứ này là làm cho hắn đi lừa dối Lâm Thị. Quả nhiên, lừa dối mới là vương đạo. Kế này khả thi, nhưng ta làm sao mới có thể giao hảo với tập đoàn Lâm Thị? Tập đoàn Lâm Thị bị tà thần giáo khống chế, ta lại làm sao lấy được tín nhiệm? Lục Tử Húc nói: Sư đệ, ngươi hiểu lầm ý tứ khống chế này. Tập đoàn Lâm Thị là gia tộc giàu có hàng đầu, đều không phải là tổ chức có khả năng khống chế. Chỉ là y tà thần giáo cùng với Lâm Thị trong lúc giao hảo, chỉ điểm tập đoàn Lâm Thị phát triển. Bất quá quả thật mà nói, đều không phải là y tà thần giáo cùng với tập đoàn Lâm Thị, mà là La Thành Phong cùng với Lâm Thụy Tường. La Thành Phong? Trương Hạo nhíu nhíu mày lại nói: Quan hệ trong đó thật sự rất phiền toái. Càng là thượng tầng, tiếp xúc nhân sĩ nhiều, đều có lập trường bất đồng, quan hệ lại càng phiền toái, ai cũng nói không rõ ai là ai. Lục Tử Húc cười khổ, chậm rãi nói tỉ mỉ cho Trương Hạo: La Thành Phong kỳ thật vẫn là sư điệt của ta, cha của hắn là đại sư huynh của ta, chúng ta bái chính là cùng sư phụ. Sau đó Tưởng Mỗ lại thoái lui đến Đài Loan, đại sư huynh đi theo đệ tử của gia tộc Khổng gia theo tới Đài Loan. Nghe vậy Trương Hạo không khỏi kinh ngạc, vậy mà còn có một tầng quan hệ này. Hơn nữa bậc cha chú của La Thành Phong còn cùng gia tộc Khổng gia năm đó có quan hệ lui tới. Người trong huyền môn quả nhiên từ xưa đến nay liền cùng nhà giàu quyền quý liên hệ cùng một chỗ. Lục Tử Húc tiếp tục nói: Sau đó vì đệ tử nhà Khổng gia kia đi nước Mỹ, đại sư huynh cũng đi theo sang nước Mỹ. Vẫn là vì vị đệ tử Khổng gia kia bày mưu tính kế, nhưng phạm vào kiêng kỵ, bị người đuổi giết, chăn trọc trốn về Đài Loan, nhân thân chịu trọng thương mà chết. La Thành Phong kế thừa chân truyền của đại sư huynh, từ rất sớm phía trước đã thành danh, hiện giờ đã có 80 tuổi. La Thành Phong luôn luôn điệu thấp, hành tung bí ẩn, rất ít cùng người thường lui tới. Ngày thường hắn cũng rất ít nhận việc làm ăn, chỉ có một nhóm người rất nhỏ hẹp, nhưng tất cả đều là nhà giàu có quyền quý hạng nhất. Lâm Thụy Tường chính là một trong số đó, bởi vậy ở bên ngoài ít có người biết hắn tồn tại. Ta đối với hắn cũng không phải thực hiểu biết, chỉ biết là hắn tinh thông tướng thuật phong thủy, còn lại đều không rõ ràng. Về phần hắn cùng y tà thần giáo có lui tới, nhưng bên trong giới ở trình tự này cùng ai lui tới đều thực bình thường. Cụ thể quan hệ như thế nào, là gia nhập y tà thần giáo, hoặc là vì tiền tài, hoặc là bị y tà quản chế, hoặc là giao dịch hợp tác cá nhân, những cái đó đều nói không chắc chắn. Trương Hạo nghe xong lập tức hiểu được quan hệ trong đó. La Thành Phong tương đương với là cố vấn huyền học của Lâm Thị, nhưng kết giao đã lâu, mê tín quá sâu, cho dù không phải đối với La Thành Phong nói gì nghe nấy, ít nhất cũng phải đặc biệt thận trọng lo lắng La Thành Phong chỉ điểm. Nói trắng ra chính là quân sư, đưa ra chủ ý cho Lâm Thị, cũng tương đương với chi phối quyết sách của Lâm Thị, tỉ như lần này trở về đầu tư. Nói cách khác, ta kết giao Lâm Thị sẽ trở thành cùng với La Thành Phong cạnh tranh công việc. Trương Hạo đã biết nên làm như thế nào. Sư đệ ngươi lòng dạ tinh tế, đã hiểu được tinh diệu trong đó. Lục Tử Húc gần gật đầu, trong lòng cũng là bội phục. Tuổi còn trẻ liền tu thành đại đạo, quả nhiên ngộ tính phi phàm, đã hiểu một tầng quan hệ này, cũng biết nên làm như thế nào. Hành trình của Lâm Thị đại khái phải khoảng tháng 2 âm lịch mới có thể đến huyện An Dương. Kế hoạch Lâm thị trở về ăn Tết âm lịch, chắc chắn sẽ bái phỏng các mối quan hệ, mời phụ lão hương thân trong huyện. Chúng ta khẳng định sẽ ở trong đó, cơ hội liền tới rồi. Ha ha, hiểu rồi. Trương Hạo cười nói, ý tứ của sư huynh là người sẽ kê đệm cho ta, ép cho La Thành Phong suy sụp. Lục Tử Húc cũng cười, sư đệ người Tiên Nguyên Đán mở sơn môn, vừa lúc cũng là cơ hội tạo thế. Ta mời người trong giới đạo giáo đến chúc mừng, còn có đồ tử đồ tôn của ta, tôn kính sư đệ làm cấp bậc đứng đầu Ma Y đạo. Bất quá lần này phiền toái cũng không nhỏ, Trình Giật Vân âm thầm phá rối, thực sự có thể sử dụng thuật thi y, làm cho người ta tại hiện trường chúng ta tử vong. Sư đệ người có thể nắm chắc hóa giải hay không? Trường Hảo nghĩ nghĩ, sinh tử huyền diệu, đơn giản là nhục cùng linh. Hắn tinh thông y lý, còn hiểu rõ nhục linh gắn bó, nhiều ít cũng có chút lo lắng, liền hỏi. Hắn là lấy dược vật, kinh lạc chết giả, hay là lấy thần nguyên làm chết giả? Liên quan đến sinh tử huyền quan, dược vật, kinh lạc, thần nguyên, ba cái kết hợp. Lục Tử Húc hồi đáp. Trường Hạo cân nhắc trong chốc lát, nói. Nếu là ba cái kết hợp, ta có 6 phần nắm chắc. Nhưng nếu chỉ là một cái, liền ý nghĩa cực đoan. Có lẽ cực đoan đơn giản, cũng có lẽ cực đoan bí ẩn. Cái này chỉ có thể nhìn vận khí. Nghe xong lời này của Trương Hạo, ý nghĩa trong lòng đều hiểu biết. Lục Tử Húc cũng an ổn rất nhiều, còn nói. Đối phó Masao Okamoto, sư đệ người có mấy phần nắm chắc ứng đối? Ta nguyên bản nghĩ đến Masao Okamoto chỉ là một cao thủ bình thường, có 10 phần nắm chắc không cần ra tay, trực tiếp khuyên lui hắn. Nhưng hiện tại xem ra, Masao Okamoto chắc chắn không đơn giản, ta cũng chỉ có 6 phần nắm chắc. Trường Hạo đối với địch nhân cũng không rõ ràng, có thể cho ra 6 phần nắm chắc. Đây là xuất phát từ tự tin của hắn. Sự tình xem như đàm luận xong rồi, sư đệ người còn có chuyện gì khác hay không? Lục Tử Húc nhìn sắc trời, đã sắp chạng vạng, chỉ trong bất chi bất giác, hai người hàn huyên một buổi chiều. Không có chuyện gì khác, bất quá... Trường Hạo có chút chần chờ, sau đó đi thẳng vào vấn đề nói. Sư huynh người tu tập đạo thuật hỏa phù, có thể dạy ta một phần hay không? Còn có thượng hạ sách, ta chỉ có được hạ sách, còn muốn nhìn xem thượng sách. Lục Tử Húc nghe vậy, buồn bã cảm khái, khuyên bảo. Thượng hạ sách là bởi vì oán lệ mà thành sách, vẫn truyền lưu kiêng kỵ chỉ có thể học một sách. Chân truyền ở chỗ của thánh chủ, hiểu thấu đáo ghi lại tất cả, lại ngay cả nhân tính đều không có. Thượng sách trong tay ta, tuy chỉ là quy tắc chung, nhưng chung quy là kết hợp thượng hạ sách. Sư đệ người tu hành chính thống, làm gì phải học những tà thuật đó? Ta tên là Hạo, cho nên ta cũng không kiêng dè. Mà khi ta đắc chứng đan pháp viên mãn, như đi vào cõi tiên, nhìn thấy cảnh tượng thăng thiên phong thần, phong hào đại thành chí thánh Hạo Thiên Tiên Sư, đã muốn đứng hàng tiên ban, còn có cái gì đáng giá để ta kiêng kỵ? Trương Hạo vẻ mặt phong khinh vân đạm, nghĩ thầm. Nghe đồn về thượng hạ sách quả thật tà hồ, nhưng hắn cố tình cũng không tin có tà. Nhưng mà Lục Tử Húc vừa nghe lời này, không khỏi cả kinh. Trương Hạo vậy mà có được thánh vị. Ở trong lịch sử đạo giáo, phàm là người đại thành đều có trải qua như đi vào cõi tiên, nhìn thấy cảnh tượng thăng thiên phong thần. Trương Đạo Lăng xưng là tam thiên pháp sư chính nhất chân nhân. Vương Trùng Dương xưng là phụ cực đế quân, đều là phong thần mà đến. Đây được coi là đứng hàng tiên ban. Sau khi dương thọ hết thăng thiên, có tư cách lập thánh vị, nặn kim thân, xây miếu thờ, hưởng thụ hương khói cung phụng. Lục Tử Húc không nghĩ tới Trường Hào thế nhưng cũng đã phong thần, hơn nữa phong hào là đại thành chí thánh Hào Thiên Tiên Sư. Đại thành chí thánh là phong hào của Khổng Tử. Khổng Tử được phong làm đại thành chí thánh Văn Tuyên Vương, mà hai chữ Hào Thiên chính là chính điển tế thiên của các đời hoàng đế, cũng chính là Ngọc Hoàng Đại Đế mà dân gian tục xưng. Trường Hạo có thánh vị này, chẳng phải là thành Ngọc Hoàng Đại Đế đương đại? Bất quá cẩn thận tưởng tượng, Trường Hạo tu hành chính thống, gom lại dịch học, hiểu ra đạo lý nhân vương cũng xứng đôi với thánh vị này. Sư huynh không cần ngạc nhiên, cái này chỉ là lúc ở trong hư không thấy ảo giác mà thôi. Thấy Lục Tử Húc tin là thật, Trường Hào cũng thẳng thắn thừa nhận, trước mặt người ở bên trong đạo giáo, hắn sẽ không cố tình mê hoặc, vừa rồi chỉ là vui đùa một chút. Lục Tử Húc phục hồi lại tinh thần, cũng không dám chậm trễ, liền nói: lời ấy của sư đệ sai rồi, phương Tây tín ngưỡng thượng đế, thường nói thượng đế ngay tại trong lòng người, nhìn thấy ảo giác xuất phát từ tâm ý, đúng là bởi vì tu hành đạt tới chính thống, công đức viên mãn, tâm ý thành, tâm thành ý, nhìn thấy thánh vị, tu hành đoạt được là danh phủ kỳ thực chính ti phong thần, mà không phải là quỷ thần bàng môn tà đạo. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.